Bất tử bất diệt, chương 115, tổ tôn tam đại, góc truyện audio.com. Tại Nguyệt Quang Điện xa xôi, một lão phụ nhân ngoài 50 chợt có cảm ứng. Không, sao lại thế được, toàn bộ linh lực của Nguyệt Thần phát ra trên đại lục đều tịch diệt. Thiếu nữ sau lưng bà ta càng kinh ngạc, sao có thể như thế, lẽ nào nữ thần sẽ chết? Lão phụ nhân đau đớn. Nữ thần từ bỏ thần vị cao cao tại thượng để xuống nhân gian. Không còn là thần nữa, lại chỉ còn non nửa linh lực. Đương nhiên sẽ chết đi, xa vào luân hồi, chỉ là lần này nữ thần sẽ vĩnh viễn tan biến. Chuyện này bà tỏ ra đau khổ. Trong trường sinh cốc ở Hán Đường Đế Quốc, hồng đóa hoa tư đồ minh nguyệt vừa rụng, hai mắt hắn trống rỗng nhìn trời, phảng phất linh hồn đã rời nhục thể. Không còn biết gì đến ngoại giới, thiên hạ quần hùng tề tụ ở trường sinh cốc, thấy bất tử ma vương bị vây chặt nhưng không ai dám vui mừng trước cảnh ma vương sắp bị diệt. Ngược lại đều thấy bi ai vô tận. Lúc thiếu nữ trong lòng ma vương lơ lửng trên không, phát ra khí tức thần thánh khiến lòng họ an lành, quên cả cừu hận, cả sát niệm, khoảnh khắc thiếu nữ rơi xuống, hoa trút xuống như mưa khóc, lòng họ rúng động mạnh. Nhiệt tình diệt ma vương hiển nhiên nhạt hơn hẳn cảm thương thiếu nữ qua đời. Một người run giọng, thần tích vừa rồi thiếu nữ đó rõ ràng là nữ thần. Thần sao lại chết được? Đúng, thần tích, thần sao lại chết được? Nữ thần quần hùng không giữ được bình tĩnh nữa, lại bắt đầu hô hoán. Lúc đó họ mới nhớ ra còn một bất tử ma vương độc cô bại thiên. Có người nổi giận, bỏ thi thể cô nương đó xuống. Có mặt vô số nhân sĩ võ lâm chính đạo, ai cho phép ngươi khinh nhờn, bỏ cánh tay bẩn thỉu của ngươi ra, bỏ bàn tay dơ dẩn ra, giết tên hung đồ võ lâm, giết tên hung thủ tay dính đầy máu, giết tên bại loại đi. Từng gương mặt lạnh lùng, phẫn hận đập vào mắt độc cô bại thiên, tiếng trào lộng, mắng mỏ lao xao, đao kiếm cùng rời khỏi vỏ, trường sinh cốc đầy đao quang kiếm ảnh. Tiếng leng keng vang lên không ngớt, độc cô bại thiên ôm tư đồ minh nguyệt đứng dậy, hai mắt trống rỗng bắn ra hàn quang lạnh thấu xương, quét qua khắp quần hùng, giọng nói lạnh tanh, các ngươi đều phải chết, ngay cả thiên vương cao thủ như truy phong thiên vương Hàn Sấm cũng dùng mình ớn lạnh trước ánh nhìn của hắn. Hàn ý dâng lên trong lòng, chúng nhân nghẹt thở, rồi lại gầm lên, nói láo. Giết hắn đi, quần hùng gào hét, đưa mắt nhìn vương cấp cao thủ đợi lệnh, Lam Hải Thiên âm trầm, hừ, chết đến nơi còn nói nhăng cuội, từ khi bị độc cô bại thiên đánh bại ở đỉnh Vân Sơn. Y vãn dưỡng thương đến gần đây mới hồi phục, vội vàng tới đây hòng rửa nhục, Bạc Vũ Ti che mặt cười nói, độc cô bại thiên ngươi đúng là lớn lối, chúng ta đều chết ư, ha ha. Buồn cười quá, ngươi tưởng mình sống qua được hôm nay, ngươi chắc chắn không còn đất chôn thây. Sắc mặt phụ ý rạng rỡ như vầng dương, khiến mấy hiệp nữ đứng cạnh ngạc nhiên. Y bật cười, độc cô bại thiên, ngày chết của ngươi đến rồi, còn dám buông lời ngông cuồng, như thể người thiên hạ đổ oan cho ngươi. Hừ, tự khổ ta không thắng chính, ma nhân ngươi rồi cũng phải chịu phép. Anh linh các võ lâm hiệp sĩ trên trời có thể ngủ yên được rồi. Cứt chó, bọn tiểu nhân vô sỉ các ngươi cũng xứng là hiệp sĩ. Độc cô bại thiên giận dữ cực điểm, hai mắt vằn tơ máu, nghiến răng kèn kẹt, nếu không phải các ngươi không ngừng chu sát ta, dồn ta vào cảnh vạn kiếp bất phục, Nguyệt Nhi đời nào hao tận linh hồn năng lượng, các ngươi hại chết nàng, không ai được sống. Các phương cấp cao thủ nhìn nhau, nhớ đến năng lực của tuyệt thế cường giả, khi một người TV đến thánh cấp cảnh giới, rồi nhìn thấu sinh tử, có thể sử dụng sức mạnh linh hồn, nhưng cái giá là tấm thân bất tử, cũng nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Họ nhìn thiếu nữ trong lòng độc cô bại thiên, nhất thời đầu hoang mang, làm sao tin được nữ tử trẻ tuổi NS thế lại đạt đến thánh cấp cảnh giới. Song thần tích ban nãy buộc họ phải tin. Hoa Vân Phi nói, một mình ngươi địch nổi chúng ta ư, nhìn cho rõ tình thế. Ta khuyên ngươi đừng động thủ, bằng không giết hắn đi, quần hùng áp sát từng bước,